Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, phần 155. Hắn khuôn mặt nhỏ tay nhỏ không một không đáng yêu, Tưởng Tĩnh Thư tâm đều phải hóa, khẩn trương mà nhìn Lục Giao, tỷ tỷ, có thể chứ, đổi thành Lâm Nguyệt Đồng, sớm duỗi tay bế lên đi, cố tình nha đầu này, mỗi lần đều phải trưng cầu nàng ý kiến. Lục Giao vẫn luôn muốn đem nàng sủng tùy hứng chút, lại chưa từng thành công quá. Nàng bắn một chút nàng đầu nhỏ, đương nhiên có thể, hỏi lại tỉ tỉ như vậy vấn đề. Về sau đều không cho ngươi ôm ni, Tưởng Tĩnh Thư ngượng ngùng cười cười. Lại chiều Đông Hương đến gần rồi chút, thấy Đông Hương muốn đem bảo bảo đưa cho nàng, nàng lại vội vàng rụt trở về, trong trẻo trong mắt tràn đầy bất an. Tỉ tỉ, ta sẽ không ôm ni, Lục Giao cười nói. Không có việc gì, ngươi chỉ lo duỗi tay chính là, về sau chờ ngươi có bảo bảo, khẳng định phải thường xuyên ôm, sớm học sớm sẽ, nghe xong nàng lời nói, Tưởng Tĩnh Thư trên mặt bay nhanh nhiễm một mặt dạng mây đỏ. Tỉ tỉ, Lục Giao vô tội mà chớp mắt, cố ý đậu nàng, chẳng lẽ ngươi không tính toán muốn hài tử, này không thể được, tam phòng chỉ có ca ca một viên độc đinh, khẳng định phải có sau mới được. Sao lại có thể không cần hài tử? Thôi thôi, ngươi nếu thật sự không nghĩ muốn, ta ngày khác trở về phủ cùng nương nói một tiếng, miễn cho chờ ngươi cập kê sau, nương lại thúc giục các ngươi. Tưởng Tĩnh Thư khuôn mặt nhỏ vốn dĩ hồng thành con tôm, nghe xong nàng lời nói lại vội vàng giải thích nói, không có không nghĩ muốn, đó chính là muốn. Thấy tỉ tỉ đáy mắt nhiều một tia ý cười, Tưởng Tĩnh Thư giậm một chút chân, nhỏ giọng nói, tỉ tỉ hư. Lục Giao nhéo một chút nàng khuôn mặt nhỏ, thực thích nàng, to gan lớn mật, mau ôm đi, lại không ôm, tiểu gia hỏa đều phải khóc. Thẩm Trạch cũng không phải là liền phải khóc, thấy nương cùng xinh đẹp gì đều không để ý tới hắn, hắn ngao ô kêu hai tiếng, khuôn mặt nhỏ nhân thành một đoàn, lại a a kêu một chút. Tưởng Tĩnh Thư vội vàng chiều bảo bảo nhìn đi, vừa lúc đối thượng tiểu gia hỏa sáng lấp lánh hai mắt. Nàng ở Lục Giao chỉ đạo hạ, đem bảo bảo ôm ở trong lòng ngực. Nàng lần đầu ôm như vậy tiểu nhân hài tử, lại là khẩn trương lại là kích động, hưng phấn khuôn mặt nhỏ hồng toàn bộ, trên người nàng đồng dạng dễ ngửi thực, trong lòng ngực mềm mại, Thẩm Trạch thích cực kỳ. Bị nàng ôm vào trong lòng ngực sau, liền luyến tiếc ra tới. Lục Giao muốn ôm đều không cho, Lục Giao buồn cười mà nhéo một chút hắn khuôn mặt nhỏ. Tiểu sắc quỷ, bảo bảo liệt cái miệng nhỏ cười. Tưởng Tĩnh Thư bị hắn cười dị thường vui mừng, hận không thể ôm bảo bảo cả đời không buông tay. Nàng liền phải cập kê đâu, không biết khi nào mới có như vậy đáng yêu bảo bảo. Chương 132, nàng thực ngoan. Tưởng Tĩnh Thư ở vương phủ không có nhiều đãi, bồi bảo bảo chơi trong chốc lát liền trở về trấn Bắc Hầu phủ. Nàng chân trước mới vừa đi, Lâm Nguyệt Đồng liền tới rồi. Tướng phủ cùng vương phủ ly gần, nàng liền bái thiếp cũng chưa đệ, trực tiếp tới vương phủ. Tới lúc sau liền cùng Lục Giao phun tào nổi lên vệ ninh tử. Còn tưởng rằng nàng sửa lại tính tình, nào biết vẫn là cái lòng dạ hiểm độc. Mới trở về quá bao lâu, không mấy ngày lại trở về tướng phủ. Tám phần là cố ý cho ta ngột ngạt tới, nhớ tới lén ở chung khi. Nàng nói những lời này đó, Lâm Nguyệt Đồng phiền lòng không thôi. Còn nói cái gì nếu không phải vì nàng ca, nàng mới sẽ không cố sức không lấy lòng mà cùng ta chữa trị quan hệ. Ai hiếm lạ nàng chữa trị, ta còn ngại nàng lãng phí ta thời gian đâu. Ăn chút rau trộn đều nói ta không biết yêu quý thân thể. Nói cái gì như vậy đi xuống với con nối dõi bất lợi. Liền vệ Ninh Phong đều mặc kệ ta này đó. Nàng quản đảo khoan, Lục Giao buồn cười, nàng nếu không có ác ý. Ngươi liền tùy nàng đi thôi, Lâm Nguyệt Đồng, như thế nào không ác ý, tràn đầy ác ý, thượng một lần hồi phủ chê ta phát dục không hảo còn chưa tính. Lúc này đây còn làm bọn nha hoàn cho ta mang theo không ít đồ bổ lại đây. Nháo toàn bộ phủ đều biết ta yêu cầu đại bổ, liền không thế nào hiện thân. Vệ Ninh Phong đều đi lâu thị chỗ đó. Nhìn lên chính là xem náo nhiệt đi, một đôi câu hồn mắt còn ý vị thâm trường mà nhìn lướt qua nàng ngực. Nhắc mãi một câu, là nên bổ bổ, Lâm Nguyệt Đồng đánh người tâm đều có. Nếu không có làm cho trưởng bối mặt, yêu cầu bảo trì hình tượng, Nàng nhất định đi dẫn theo cái chổi đem người đuổi ra sân. Nàng bên kia tức giận mau cắn Ngân Nha. Vệ Ninh Phong đáy mắt lại mang theo tí thiếu đánh ý cười. Thấy hắn tới, Vệ Ninh Tử đồng dạng cười một lời khó nói hết. Lâm Nguyệt Đồng cũng không biết như thế nào quán thượng này hai cái huynh muội. Ngẫm lại liền khí không thuận. Hiện tại nhớ tới như cụ thở phì phì. Liền nàng phát dục hảo. Phát dục hảo. Như thế nào lung lạc không được trình nghị tâm. Vẫn là như vậy sẽ trang. Mấy ngày trước đây còn chủ động thu xếp cấp trình nghị nâng hai phòng di nương. Hiện tại liền trình nghị nàng nương đều ở khen nàng. Nàng nâng di nương sự. Lục Giao tự nhiên nghe nói. Không ngừng nàng, liền An Hân đều chủ động thu xếp cấp Tiết Như Hải nâng một phòng di nương. Bởi vì hai người rộng lượng, còn sấn đến Lục Giao không đủ thức đại thể. Nếu không có Thẩm Phong Hàn thân phận ở chỗ này bãi, không ai dám nghị luận. Không chừng bao nhiêu người nhỏ giọng nói thờ mờ ni Lục Giao nói. Chỉ cần nàng không hại người, mặc kệ làm cái gì đều là nàng lựa chọn. Ngươi có thể cùng nàng chỗ tới liền chỗ. Chỗ không tới cũng không cần quá miễn cưỡng, thấy Giao Giao không giống nàng nương như vậy khuyên. Nàng, Lâm Nguyệt Đồng đáy lòng cuối cùng thoải mái một ít, thật không hiểu được nàng nghĩ như thế nào, Lâm Nguyệt Đồng nhịn không được lẩm bẩm một câu. Cách quần áo trà sát cánh tay thượng bốc lên nổi da gà. Ngươi có thể tưởng tượng sao, nàng tìm ai nói chuyện phiếm không tốt, cố tình đi tìm ta, đuổi đều đuổi không đi. Rất giống cái dính người tiểu yêu tinh, Lục Giao buồn cười. Từ từ nói, kỳ thật các ngươi hai cái nếu thật có thể chỗ hảo. Không phải không có bổ ích, Lâu Thị đối với ngươi tất nhiên cũng có thể ôn hòa chút, Vệ Ninh Tử thay đổi. Khó có thể tiếp thu không ngừng là Lâm Nguyệt Đồng, Lâu Thị cũng có chút khó hiểu. Nhớ tới Lâu Thị kia giống như gặp quỷ biểu tình, Lâm Nguyệt Đồng lại có chút buồn cười. Nàng luôn luôn là cái sảng khoái tính tình, oán giận xong đáy lòng khí, liền tan đi hơn phân nửa. Nếu không có tới nơi này, nàng hiện tại khẳng định còn tức giận. Giờ phút này Lâm Nguyệt Đồng tâm tình lại hảo không ít. Nàng thở dài, vô hạn cảm khái, khó trách đều nói nhân sinh không như ý việc 89/10. Gả vào tướng phủ, tuy nói thoát khỏi nhà của chúng ta lão thái thái, lại không thể không đối mặt Vệ Ninh Tử, Lục Giao cong cong môi. Lại không cần làm ngươi cùng nàng quá cả đời. Một năm nhiều lắm thấy như vậy vài lần. Ngươi liền thấy đủ đi, cô đương ra xuất giá sau. Là không thể quá mức thường xuyên hồi phủ. Gặp gỡ hà khắc nhà chồng. Nửa năm về nhà mẹ đẻ một lần đều bình thường. Điều này cũng đúng. Lâm Nguyệt Đồng phất phất tay. Hảo, hảo, không đề cập tới nàng. Ta đi xem bảo bảo, Lục Giao mang theo nàng đi các bảo bảo phòng. Này vẫn là các bảo bảo sau khi trở về. Lâm Nguyệt Đồng lần đầu tiên tới. Nàng tiến vào khi, vừa lúc nhìn đến bà vú đem vòng bảo hộ mở ra. Đem bảo bảo từ nhỏ trên giường ôm xuống dưới. Nguyên lai là Thẩm Tệ Nước tiểu giường. Bà vú nhóm phải cho hắn đổi tã. Nhìn đến tiểu giường, Lâm Nguyệt Đồng hiếm lạ không thôi. Tiểu trên giường, vòng bảo hộ thế nhưng có thể mở ra. Lục Giao gật đầu, tiểu giường là Thẩm Phong Hàn thân thủ làm. Sợ bọn họ lại lớn lên điểm, dễ dàng ngã xuống, vòng bảo hộ liền có chút cao. Bởi vì vòng bảo hộ quá cao, đưa bọn họ hướng trên giường phóng khi, khó tránh khỏi có chút không có phương tiện. Hắn liền làm cái có thể mở ra lại khóa lại vòng bảo hộ. Hắn thiếu niên thời kỳ liền thích mân mê mấy thứ này. Ở thôn trang thượng nhàn rỗi khi, còn cấp bảo bảo làm không ít tiểu đồ vật. Lâm Nguyệt Đồng mắt sắc mà nhìn tới rồi một bên xe con. Đây cũng là cấp bảo bảo làm. Lục Giao gật đầu, đều là vương gia lá mờ ni. Lâm Nguyệt Đồng chớp một chút đôi mắt, một bộ ngươi chớ có hống ta biểu tình. Lục Giao cong cong môi, ta lừa ngươi làm cái gì? Lục Giao chỉ một bên tiểu khắc gỗ, còn có thuyền nhỏ. Này đó cũng đều là hắn lá mờ ni. Lâm Nguyệt Đồng kinh ngạc cảm thán không thôi. Còn có nhà ngươi vương gia không biết sao? Lục Giao buồn cười không thôi. Hắn thuần túy là nhàn, gần nhất không phải vẫn luôn không thượng triều sao? Chúng ta ở thôn trang thượng đãi nhàm chán, liền làm chút, cũng có ta làm, nhìn phức tạp, kỳ thật đều rất đơn giản. Lâm Nguyệt Đồng nhìn chằm chằm xe con hiếm lạ cực kỳ. Nàng chỉ thấy quá thợ mộc sẽ cho người què làm xe lăn. Chưa bao giờ gặp qua có người cất hài tử làm xe con. Các bảo bảo nằm ở mặt trên đẩy liền đi rồi. Ngẫm lại liền rất thần kỳ. Nàng sáng ngời mắt to chớp chớp. Cuối cùng rời đi tầm mắt. Hắn nghĩ như thế nào khởi. Thế nhưng cấp các bảo bảo làm xe con. Các bảo bảo mới sinh ra kia đoạn thời gian. Ban đêm tổng hội tỉnh. Còn thích khóc. Thẩm Phong Hàn sợ bọn họ xảo đến lục giao. Liền làm cho bọn họ ở tại cách vách sân. Ban ngày các bảo bảo tỉnh lại khi. Lục giao lại muốn gặp bọn họ. Lúc ấy bảo bảo còn quá tiểu. Có một đoạn thời gian. Lại thường thường trời mưa. Thẩm Phong Hàn sợ lộ hoạt. Vạn nhất cái nào té ngã một cái. Thương đến bảo bảo. Lúc này mới làm xe con. Nghe xong Lục giao giải thích. Lâm Nguyệt đồng cảm khái vạn ngàn. Lúc trước ngươi xuất giá khi. Ta còn sợ hắn quá mức lạnh băng. Sẽ dọa đến ngươi. Cũng sợ hắn ở trên chiến trường đại lâu rồi. Sẽ không hảo hảo đối đãi ngươi. Ai ngờ ngươi thế nhưng so với ai khác quá đến độ hảo. Không chỉ có ngươi hảo. Đương các ngươi bảo bảo cũng hảo hạnh phúc. Ta như thế nào liền không có tốt như vậy mệnh. Ta khi còn nhỏ nhưng cho tới bây giờ không xe con ngồi. Cũng không có cha thân thủ làm tiểu ngoạn ý cho ta chơi. Thấy nàng cổ cổ quai hàm. Ngữ khí chua lòm. Lục giao nhịn không được cong cong môi. Chờ ngươi cùng vệ Ninh Phong có hài tử. Cũng có thể cấp bảo bảo làm nha. Cho các ngươi bảo bảo cũng quá đến hạnh phúc điểm. Như vậy ngươi liền không cần tiếc nuối. Lâm Nguyệt Đồng trong lòng nhảy dựng. Ai muốn cùng hắn có hài tử nha. Liền hướng vệ Ninh tử kia khó chơi dạng ta đều không cần cấp vệ phủ sinh hài tử. Ngươi là cùng vệ Ninh Phong sinh hoạt. Lại không phải cùng vệ Ninh tử quá. Nàng lại chán ghét cụ ngại không vệ Ninh Phong. Lâm Nguyệt Đồng buột miệng thốt ra. Hắn đồng dạng thực chán ghét được chứ. Khi còn nhỏ khi dễ ta còn chưa tính. Hôm nay còn chê cười ta ngực tiểu. Thích ngực đại làm gì muốn đem ta cưới hồi phủ. Thấy bọn nha hoàn đều kinh ngạc chiều nàng nhìn lại đây. Tuy là Lâm Nguyệt Đồng tùy tiện quán. Cũng ngăn không được mà có chút mặt đỏ. Lục giao cong cong môi. Nói không chừng cũng thích ngực tiểu nhân. Lâm Nguyệt Đồng hung tợn chừng mắt nhìn Lục giao liếc mắt một cái. Hảo nha ngươi, không cùng ta cùng chung kẻ địch còn chưa tính, còn lấy ta trêu đùa, có ngươi như vậy hảo tỉ muội sao? Nàng cực thẹn, gương mặt tức giận, quay đầu liền tưởng hồi tướng phủ. Lục giao giữ nàng lại cánh tay. Hảo hảo, đừng tức giận, ta sai rồi, ta ý tứ là nói không chừng hắn liền thích ngươi như vậy, thấy nàng biểu tình nghiêm túc. Lâm Nguyệt Đồng một bộ ngươi ở đậu ta chơi, biểu tình. Nàng vẫn luôn cảm thấy vệ Ninh Phong sở dĩ tưởng cưới nàng chính là muốn đem nàng đặt ở bên người. Cha tấn, bằng không hắn cũng sẽ không ở thành thân ngày đó liền tưởng chiếm nàng tiện nghi. Cũng may nàng sớm có phòng bị, trên người vẫn luôn bị chủy thủ. Nếu không có nàng cơ trí, bày ra một bộ muốn cùng hắn đồng quy vu tận tư thế. Cũng sẽ không đem hắn dọa đi. Nghĩ đến đêm hôm đó sự, Lâm Nguyệt Đồng vẫn là có chút chột dạ. Rốt cuộc lúc ấy Hoa bị thương hắn, nàng đến nay còn nhớ rõ hắn đổ máu tay cùng với hơi mang trào phúng ánh mắt. Chính là cũng không trách nàng nha. Bọn họ rõ ràng lẫn nhau chán ghét đối phương. Ai làm hắn không theo lý ra bài. Thế nhưng muốn đánh thành thân danh nghĩa chiếm nàng tiện nghi. Hắn không muốn từ hôn. Chẳng lẽ nàng liền phải ngoan ngoãn bị hắn ngủ sao? Nếu không có nàng phản ứng mau, thật muốn bị hắn thân tới rồi. Hắn tay như vậy không thành thật, nàng chưa cho hắn chém rớt đều là thủ hạ lưu tình. Tuy rằng như thế tưởng, nàng nhiều ít vẫn là có chút chột dạ, đáy lòng lại nhịn không được có chút phạm nói thầm ni rõ ràng này một năm hắn cũng chưa như thế. Nào hồi phủ, nhìn thấy nàng khi ánh mắt cũng nhàn nhạt, cùng xem người xa lạ dường như, làm sao hôm nay đột nhiên đi bà chỗ đó, chẳng lẽ thật là cố ý giễu cợt nàng đi, khi cách một năm. Mới nhớ tới báo thù sự. Cũng quá trì độn điểm. Lục giao duỗi tay ở nàng trước mắt cô quơ. Hồn bị câu đi rồi. Lâm Nguyệt Đồng khụ một tiếng. Ngươi nói cái gì? Lục giao từ từ nói. Ta cái gì cũng chưa nói. Nếu tâm không ở ta nơi này, liền chạy nhanh trở về đi. Thiên đều phải đen. Miễn cho trở về chậm phu quân của ngươi lo lắng. Hắn mới sẽ không lo lắng ta. Không đúng. Hắn mới không phải ta phu quân. Ngươi nhưng đừng nói bậy. Lâm Nguyệt Đồng giống chỉ tạc mau miêu mễ. Mở to hai mắt nhìn. Lục giao nhéo một phen nàng mặt. Lửa cháy đổ thêm dầu. Ta làm gì muốn nói bậy. Ngươi luôn có một ngày sẽ nhận hắn, ai nhận hắn ai là tiểu cẩu. Lâm Nguyệt Đồng lập hạ lời thề, liền thở phì phì rời đi. Tổng cảm thấy cùng nàng nói không thông, cũng không biết nàng sao lại thế này. Rõ ràng là chính mình tỉ muội, một lòng lại hoàn toàn thiên tới rồi Vệ Ninh Phong nơi đó. Lục Giao cười lắc lắc đầu, cũng không lại quản bọn họ sự, cảm tình sự, chú ý chính là nước chảy thành sông. Rốt cuộc miễn cưỡng không tới, dù sao nha đầu này luôn có thông suốt một ngày. Kế tiếp nhật tử, thời tiết càng thêm lạnh lên, bất chi bất giác các bảo bảo liền 4 tháng, 12 tháng sơ 8 ban đêm, nghênh đón năm nay trận đầu tuyết. Đầy trời bay múa bông tuyết thực mau liền đem toàn bộ vương phủ đều bao trùm lên. Trên mặt đất, mái hiên thượng đều phủ thêm trắng tinh áo ngoài. Lục Giao đánh tiểu liền thích tuyết, tâm tình đều hậu vài phần. Hết chương.